cuộc hẹn với tử thần. Một thương nhân giàu có ở Bách Đa sai người hầu ra chợ mua đồ. Trong lúc mua đồ ở chợ, người hầu thấy trong đám đông có một bà cụ khoác chiếc áo choàng màu đen đang nhìn mình chằm chằm. Anh ta nhận ra đó là thần chết. Người hầu nọ vừa chạy về run sợ kể lại sự việc cho người chủ nghe. Sau đó anh ta cầu xin ông chủ cho mượn con ngựa để cưỡi đến vùng Samara xa xôi hòng tránh chấp mặt thần chết. Người chủ đồng ý, và thế là người hầu lập tức phóng ngựa như bay đến đó. Buổi tối, người thương nhân lên chợ cho nhìn thấy thần chết đang đứng ở gần đó. Ông bèn hỏi: "Tại sao ngươi lại uy hiếp người hầu của ta?" Thần chết nói: "Tôi đâu có uy hiếp anh ta. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao lại gặp anh ta tại Bách Đa này mà thôi. Rõ ràng chúng tôi đã hẹn nhau sẽ gặp ở Samara tối nay kia mà."